Đây là hành tinh của ta. Chương 15, phổ thông phương thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Quy Huyền không biết nàng tại sao muốn khu chính mình, khu nơi nào đang chờ hỏi lúc Ân Tiểu Như đã như một làn khói chạy, nhìn ra được đối với tân thuốc thử rất coi trọng ngất đáng tiếc thực. Chết hồ ly cái kia một tay chính tông tâm hồ hỏa căn bản không rèn luyện quá đều có như vậy ổn định tinh chuẩn, có thể thấy được ưu tú đan sư thiên phú, bản thân nàng nhưng cũng không coi trọng. Hạ Quy Huyền biết Ân Tiểu Như nghĩ như thế nào, bởi vì tương tự như vậy đẳng cấp đan dược một cái đan sư khả năng muốn khổ tu mấy chục năm mới có thể luyện ra, càng xa hoa thứ liên quan đến tu hành tăng lên loại, một cái đan sư khổ tu mấy trăm năm đều không ngạc nhiên, hơn nữa tất nhiên vô cùng quý hiếm ít có. Nhưng mà nhân loại đọc mấy năm thư là có thể tham dự quy mô lớn sinh sản, quy mô lớn bồi dưỡng chiến binh gen. Nói không chắc khổ tu cả đời thần duệ đan sư thấy thế thật biết hoài nghi nhân sinh, con đường mê man đều bình thường. Ân Tiểu Như thổi nhỏ ở xã hội loài người lớn lên, chỉ sợ là không thái ăn thần duệ bộ kia. Đương nhiên Hạ Quy Huyền chính mình đối với này cũng không cái gì xung đột cảm khác mức độ càng cao hơn, biết rõ mỗi người có lợi và hại mới sẽ không xoắn suýt ở đây. Khoa học là nhận thức vũ trụ thực tiễn phương pháp, khi thật sự có thể bay thiên chui xuống đất tu chân văn minh xác thực tồn tại lúc cái kia tu chân văn minh cũng chính là khoa học một khâu. Mặc dù mọi người giải thích không giống, hệ thống không giống, nhưng trên thực tế không phải đối lập đồ vật. Có xung đột phần lớn bắt nguồn từ không biết cùng từ chối hiểu rõ. Vũ trụ không đồng vị giới có rất nhiều huyền diệu khó hiểu đồ vật kỹ thuật rất khó phá giải mô phỏng. Có lẽ có hướng một ngày có thể chỉ ít hiện hành còn chưa đủ. Tỷ như ngọn lửa cũng cần cầu thuộc tính, thanh liên hỏa luyện ngục hỏa tam muội hỏa là không giống nhau. Lò luyện đan cũng có sự khác biệt hiệu quả, liên quan đến âm dương sinh tử vậy thì rất mơ hồ, muốn phiên dịch đều là một cái dài đằng đẵng công trình. Phiền toái nhất chính là những người nhu cầu đặc biệt huyết thống phượng hoàng hỏa, chu tước hỏa, tâm hồ hỏa, mọi việc như thế căn cứ vào sinh vật gen đồ vật. Ân Tiểu Như loại này tâm hồ hỏa, luyện tâm hồn loại đan dược phi thường có giá trị, ở luyện khí trên cũng có diệu dụng. Tỷ như nàng cái mặt nạ kia, bức người còn tưởng rằng cái gì tinh thần dị năng, thực là hồ tộc chí huyễn thiên phú. Kỹ thuật có thể khống chế nhiệt độ biến hóa, nhưng không có khả năng lắm mô phỏng ra nàng tâm hồ hỏa loại kia bị bỏng linh hồn đặc thù hiệu dụng, trừ phi cướp đoạt nàng gen đi nghiên cứu. Hạ Quy Huyền đại thể biết tại sao thần duệ ở đây không dám tùy ý lộ liễu, e sợ không chỉ là đối địch vấn đề, còn có thể càng xui xẻo, thậm chí đối địch nguyên nhân bên trong cũng ắt sẽ có này một phần. Bức người loại kia cải tạo sở dĩ trở thành cấm kỵ chính là sẽ chọc cho thần duệ nổi giận, cùng với còn ở trong nhân loại nhậm chức con lai như Diễm Vô Nguyệt chờ đều sẽ nổi giận. E sợ cũng liên quan đến trong nhân loại luân lý học người phản đối loại hình, trở thành cấm kỵ có thể lý giải. Hạ Quy Huyền có chút muốn giao động tiểu hồ ly học phép thuật, không phải vậy thật sự có chút đáng tiếc. Mặt khác, chết hồ ly không nói thật ra, nàng nói trái đất sinh vật cấy ghép tới đây, rất nhiều đều sản sinh biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực Hạ Quy Huyền lại không phải không ở bên ngoài xem qua, bên ngoài trái đất thực vật vẫn là rất nhiều, nhưng này vườn sinh thái bên trong tên gọi đều là trái đất sinh vật dị chủng tỷ lệ ngược lại muốn so với ngoại giới hơi cao chút. Bởi vì nơi này linh khí có điểm lạ, Khác trầm ngâm chốc lát quả đoán đem Ân Tiểu Như giao cho. Đừng đi lung tung, ném đến lên 9 tầng mây đi tới, chuyện thứ nhất chính là đi trong ngọn núi xem hồ. Hồ ly có gì đáng xem, có hổ uy vũ hùng tráng sao? Gò núi lại còn có thủ vệ cũng mang theo hai cục lốc người máy khắp nơi tuần tra, phòng bị còn rất nghiêm mật, Hạ Quy Huyền thậm chí có thể cảm thấy trong không khí khắp nơi trải rộng một loại nào đó tương tự với sóng tinh thần đoạn ngoạn ý, phân tích có thể chiếm được là dò xét cùng thương tổn chú ý, nếu như sông loạn nói không chắc hãy cùng bức người va vào lưới điện gần như. Hạ Quy Huyền trực tiếp lắc mình đi vào, những người sóng ngắn trực tiếp xuyên qua trên người hắn, liền như xuyên qua cái gì đều không có không khí. Lúc này phòng nghiên cứu, vài tên nghiên cứu viên đồng thời đang kiểm tra Ân Tiểu Như mới vừa cung cấp phương pháp phối chế. Thực Ân Tiểu Như trong lòng có chút không tự tin, bởi vì Hạ Quy Huyền cho phương pháp phối chế thái thô ráp. Cái gì một cây cỏ thêm một cây hoa tỷ lệ đồng thời nghiền nát lấy tương, hoa cỏ niên đại không có to nhỏ cũng không đề cập tới, coi như lão trung y cũng biết nói ngàn năm tuyết liên vạn năm nhân sâm vài đồng tiền mấy lạng liều lượng a, nào có như vậy. Lại nói hoa này thảo cái gì thành phần, người nào không biết a, có chút thưởng thức cũng biết phối không ra lý lẽ gì a, cũng không biết chúng rồi cái gì tà, hồi tưởng chính mình một ngày này biểu hiện xác thực tín nhiệm cái kia số trực nam tín nhiệm đến có chút không bình thường. Các nghiên cứu viên đều mang theo một mặt xem mù chữ vẻ mặt phối hợp nữ ông chủ hồ đồ. Trước đây ông chủ còn rất hiểu, lần này là làm sao đây là. Thời gian đều sắp đến, liền không cảm giác có biến hóa gì đó, chất lỏng trắng sữa ngược lại có điểm xem cái này. Ân Tiểu Như bị quỷ dị ánh mắt đánh giá đến mức rất là có chút không mặt mũi, Cường Tự mạnh miệng nói. Các ngươi biết cái gì, đây là luyện đan thuật, luyện không được giải thích các ngươi không tu hành mà thôi. Quang nổi cho tên lừa đảo loạn cho đơn thuốc vô dụng, chính mình bị lừa dối không cũng như thế xuẩn sao. Còn không bằng mạnh miệng đây, tiểu hồ ly vẫn là rất sách đến thanh. Ách Ân Tổng, luyện đan thuật nào có dùng ống nghiệm đun nóng, ngài là không phải. Ân Tiểu Như mạnh miệng nói. Đây là kiểu mới luyện đan thuật, không bám vào một khuôn mẫu, các ngươi kém kiến thức không hiểu. Được, chúng ta kém kiến thức, các nghiên cứu viên đương nhiên sẽ không cùng ông chủ tranh, như thế tuổi trẻ đẹp đẽ ông chủ, không liếm là tốt lắm rồi, vậy còn là bởi vì các học giả quá thẳng nam không biết làm sao liếm. Trong lòng đều đạo coi như đồ chơi này làm cho một đoàn hồ dán, cũng an ủi Ân luôn có từng tia một hiệu quả quên đi. Chính nghĩ như thế, liền nhìn thấy ống nghiệm bên trong chất lỏng kỳ quái bắt đầu xoay tròn lên. Ồ, vài cái nghiên cứu viên đứng thẳng người, Ân Tiểu Như tinh thần tỉnh táo, nàng đều làm tốt bị lừa chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự có xoay ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới con mắt mọi người, tận mấy cái ống nghiệm bên trong chất lỏng nhanh chóng xoay tròn lên, càng trơ mắt ngưng tụ thành một viên to bằng đậu tương viên thuốc. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Này ống nghiệm bên trong đều có nửa ống chất lỏng A, ngưng tụ thành một viên to bằng đậu tương viên thuốc, đây là cái gì mật độ? Đây là cái gì sức mạnh thôi thúc biến hóa, liền dựa vào 666 độ đun nóng. Hơn nữa không giống ống nghiệm không giống phối so với đều không giống nhau, lại sản sinh như thế hiệu quả. Thấy quỷ chuyện này, có cái lão nghiên cứu viên thử nghiệm phân tích một hồi, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ân Tổng, vật này, Ân Tiểu Như sốt sáng nói, làm sao, có thể sử dụng sao? Nếu như ta phân tích không xảy ra sự cố. Này viên thuốc xác thực có trừ khử chúng ta trước kia dạng bản tác dụng phụ hiệu quả, còn có thể gia tăng bao nhiêu chủ thành phần liều lượng. Khác do dự một chút dường như không dám nói. Ân Tiểu Như thúc giục, có cái gì tốt che giấu giấu. Ân Tổng, ta kiến nghị chúng ta toàn bộ phương pháp phối chế cũng có thể sửa chữa, trước kia kế hoạch cung cấp cấp 2 chiến binh gen tác dụng, bây giờ nói bất định có thể bán phân phối chiến sĩ cấp 3 có hiệu lực. Ân Tiểu Như trợn to hai mắt. Bên cạnh những khác nghiên cứu viên không lên tiếng, đều đang kiểm tra phân tích. Qua một lúc lâu nhi tử mới có người tự lẩm bẩm. Làm cái so sánh, nếu như chúng ta trước kia dạng bản tác dụng phụ là mực nước như vậy này một viên thuốc khoảng chừng có thể tinh chế một tấn mực nước. Đây là không phải hơi cường điệu quá, ta khả năng tính sai, lại cho ta 5 phút đồng hồ. Ân Tiểu Như đều sắp choáng váng, nhìn trên mặt một mặt trầm tĩnh không vẻ mặt. Các nghiên cứu viên dồn dập thán phục. Quả nhiên là Ân Tổng, đã sớm định liệu trước, Ân Tiểu Như vỗ bên người nghiên cứu viên vai. Làm rất tốt, đưa cái này tân dược phân tích rõ ràng điểm, không thể vọng kết luận. Ân đều là nói đùa chúng ta đi, có người nói, tuy rằng chúng ta tạm thời phân tích không ra tình huống này nguyên lý gì, nhưng dùng ống nghiệm khẳng định không phải đan dược hệ thống. Ân Tổng nhất định là dùng vị nào viện sĩ tân thành quả cố ý xem chúng ta chuyện cười đây. Ta đi nhà vệ sinh. Bình tĩnh Ân Tổng xoay người ra ngoài, mới vừa quải trốn đi lang liền vội vã vã địa nhấn hạ thủ biểu. Này, ngươi ở đâu? Hạ Quy Huyền ngồi xổm ở một con hồ mập trước mặt, mắt to chừng mắt nhỏ, tiếng chuông bị khắc khí chàng cái bọc đến chặt chẽ, gần trong gang tấc hồ mập đều không nghe thấy. Cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Ân Tiểu Như giả lập hình ảnh cũng đã nhô ra. Hạ Quy Huyền tiện tay nhấn dưới không cùng chung hoàn cảnh, mới đáp lại điện báo. Còn ở vườn sinh thái. Người cái kia phương pháp phối chế đẳng cấp nào? Ân Tiểu Như cảm thấy Hạ Quy Huyền có phải là phùng má giả làm người mập, đem hắn sư phụ cái gì đỉnh cấp phương pháp luyện đan lấy ra chơi. Hiệu quả có phải là quá đáng điểm? Hạ Quy Huyền thuận miệng nói. Đồ chơi kia là luyện tịnh nguyệt đan vị thuốc phụ một trong, tịnh nguyệt đan bản thân liền là cái phổ thông phương thuốc, vị thuốc phụ càng là phổ thông trung phổ thông. Ngược lại ta cảm thấy đối với ngươi như vậy bản hơn nửa hữu hiệu, theo lý thuyết phán đoán không có sai. Làm sao, nếu như hiểm cấp bậc thái thấp khó dùng, vậy ta đổi một tấm đi, biện pháp như thế rất nhiều. Ân Tiểu Như đây là thật khờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp bậc thái thấp, đổi một tấm, rất nhiều, cách chương.